Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá ở Phượng Lân giả trụy nhai, vương gia ly kinh lâu lắm, hay không lập tức còn chiều, bằng không chỉ sợ sẽ bị người phát hiện. Chờ một chút, trong đám người đi ra một người mặc đại tùy binh lính bình thường phục nam nhân. Nam nhân trong tay xách theo trường cung, khuôn mặt cùng Phượng Lân giả có vài phần giống như cười như không cười mà gợi lên khóe môi. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, bổn vương không chính mắt nhìn thấy ta kia hảo thất đệ thi thể, khó có thể yên tâm, truyền lệnh đi xuống, lục soát sơn. Ẩm ướt âm lãnh trong sơn động, chậm rãi bốc cháy lên màu cam ánh lửa. Đường nại đem nhặt được cỏ khô phô thành nằm tịch gian nan mà kéo Phượng Lân giả nằm ở mặt trên. Độc tố lan tràn thật sự lợi hại, hắn tay chân dần dần bắt đầu rét run. Chấm, đường nại xé mở Phượng Lân giả quần áo, giúp hắn hút ra độc tố đơn giản băng bó một chút. Lãnh, nam nhân khô nứt môi chậm rãi phun ra một chữ, đường nại nghĩ nghĩ cởi ra quần áo, đem hắn vòng ôm vào trong ngực. Cùi gỗ chù lách cách rung động, lay động ngọn lửa ở trên tường đá chiếu ra hai người gắn bó bên nhau bóng dáng. Sắc trời dần dần phóng lượng, cùi lửa không biết khi nào cũng châm hết, chỉ để lại một đống cho tàn. Phượng Lân giả sâu kín truyền tình, nhìn đến trước mắt hình ảnh, không khỏi khí huyết dâng lên. Hắn bay nhanh địa điểm hạ quanh thân hai đại huyệt đạo, phong bế hỗn loạn dư độc, môi mỏng hôn lên thiếu niên màu đỏ ướt át phấn cánh. Quen thuộc mà cạy ra hắn răng quan, ngón tay thon dài xuống phía dưới man hoa. Bang, đường nại bừng tỉnh lại đây, một cái tát chụp ở hắn trán thượng, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Vô sỉ lão hỗn đản, đều bị thương, một giấc ngủ dậy cư nhiên nghĩ đến vẫn là loại chuyện này. Phượng Lân giả nhướng mày ừ một tiếng, bảo bối nhi, ngươi ngại bổn vương lão. Đường nại cảm giác được để tại thân hạ nóng rực hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bay nhanh mà ngồi dậy phủ thêm quần áo. Bệnh hoạn liền không cần tưởng đông tưởng tây, ngươi đói bụng sao? Ta đi tìm điểm ăn. Phượng Lân giả bỗng nhiên phát hiện như vậy trang bệnh bị tiểu gia hòa bận trước bận sau chiếu cố cảm giác khá tốt, khí thế lập tức suy yếu xuống dưới, uể oải mà ừ một tiếng, mắt trông mong mà ngẩng đầu nhìn hắn. Đường nại bị xem đến mặt đỏ hồng, chảo qua hắn quần áo thở phì phì mà ném đến trên mặt hắn. Người mau mặc xong quần áo đi, xú không biết xấu hổ. Nam nhân trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng cười. Đường nại rời đi sau không lâu, Phượng Lân giả bỗng nhiên nghe được sơn động ngoại chuyện tới một trận hỗn độn tiếng bước chân, sắc mặt trầm xuống, tìm cái ẩn nấp địa phương núp vào. Củi lửa tựa hồ mới vừa tắt, bọn họ hẳn là còn chưa đi xa, mau lục soát. Không phải hồ địch người, nhưng chỉ sợ cũng không phải cái gì thiện tra. Nại nại ở bên ngoài, có thể hay không bị người bắt được. Phượng Lân giả lén lút theo tới phía sau bọn họ, bẩm báo vương gia, người bắt được. Vừa dứt lời, chói gô thiếu niên liền cùng cái phá bao tải giường như bị người ném xuống đất. Phượng Lân thu thong thả ung dung mà ngồi xổm hắn trước mặt, đẩy ra kia tấn rơi rụng ở tuyết má trước đầu tóc ôn nhu hỏi. Nói cho ta, Phượng Lân giả ở đâu? Đường nại mím môi, vương gia hắn vốn là bất hạnh trúng độc, đêm qua rớt xuống huyền nhai, đã chịu va chạm, đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đuổi theo một con gà rừng chạy, ai ngờ thế nhưng đánh vỡ những người này nói chuyện với nhau. Những người này tuy rằng là đại tùy nhân mã, lại không phải tới cứu Phượng Lân giả, mà là muốn gờ yêu ta ết hắn. Hắn mới không như vậy bồn, đem Phượng Lân giả vị trí bại lộ ra tới lý. Ngươi cho rằng chúng ta dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Nếu là đã chết thi thể ở đâu, ngươi lại vì sao không thương tâm, ta đào cái hố chôn, các ngươi chẳng lẽ phải làm ra quật người phần mộ thiếu đạo đức sử. Đường nại vô tội mà trả lời. Ngươi, vương gia, dứt khoát nghiêm hình bức cung, thuộc hạ cũng không tin hắn không chiêu. Phượng Lân thú ý vị không rõ mà hừ cười một tiếng, giơ tay ngừng thủ hạ khơi mào đường nại cằm. Đối đãi tiểu mỹ nhân, như thế nào có thể sử dụng như vậy thô bạo phương thức, bổn vương tưởng đổi loại phương pháp. Đường nại trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cổ điểm xấu dự cảm. Phượng Lân thu nửa nheo lại mắt, ngươi nhận thức bổn vương sao? Đường nại chạy nhanh lắc lắc đầu. Bổn vương lại nhận biết ngươi, Phượng Lân giả sùng hầu, ngươi có thể để cho ta máu lạnh vô tình lục đệ vì ngươi si cuồng, tư vị khẳng định rất mỹ diệu đi. Kia trương cùng Phượng Lân giả có vài phần giống nhau gương mặt thượng toát ra ánh mắt ở thiếu niên mảnh khảnh dáng người thượng lưu liền lặp lại. Đường nại co rúm lại suy nghĩ muốn lui về phía sau, nhưng đôi tay bị bó ở sau người, hai chân cũng dùng dây thừng chặt chẽ mà trói lại lên, căn bản vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể nhìn nam nhân cái tay kia ly chính mình càng ngày càng gần. Ngay sau đó, trước mắt hắn bỗng nhiên phủ lên một con dây rộng bàn tay. Gương mặt cũng bắn thượng vài giọt ấm áp chất lỏng, thê lương gào giống xuyên thấu màng tai. Đừng sợ, Phượng Lân giả thanh âm bỗng dưng vang lên. Đường Nại Phồng má tử, ngươi như thế nào ra tới? Bọn họ muốn gờ yêu ta ếch ngươi, ngươi chạy mau a, ta đã sớm không có việc gì, ngoan, ngừng thở. Phượng Lân giả một tay chấp kiếm hoành ở Phượng Lân Thu trên cổ, một tay che lại Đường Nại đôi mắt ôn thanh an ủi. Máu tươi theo ánh bạch thân kiếm một chút nằm xuống, Phượng Lân Thu nắm tận gốc đoạn rớt bàn tay cổ, sắc mặt toàn không có chút máu, giữ tợn hai tròng mắt mấy dục trừng nứt, hận không thể nằm trên mặt đất lăn lộn. Chính là gặp phải để ở cổ trước trường kiếm, lại uy hiếp hắn không thể động. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng tê tâm liệt phế đau đớn, mồ hôi lạnh ròng ròng mà quát. Phượng Lân dạ, ngươi, ngươi cư nhiên dám, lời còn chưa dứt, Phượng Lân dạ liền không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn nói. Ngươi không cũng muốn gờ yêu ta ếch ta sao? Hắn tiểu ngoan ghét nhất nghe huyết tinh khí, nếu là thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng là sẽ bị dọa đến. Huống chi, hắn cũng không muốn cho tiểu ngoan phát hiện chính mình tàn bạo. Quá mức lắm miệng người, nên bị diệt khẩu. Phượng Lân giả đáy mắt hiện lên một tia sát ý, Phượng Lân giả, ngươi dám gờ yêu ta ếch ta. Ta chính là đại ca ngươi, nếu ta đã chết ngươi nhất định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Phượng Lân Thu xem đã hiểu hắn đáy mắt thần sắc không tự chủ được mà dùng mình một cái, tự tin không đủ mà uy hiếp nói. Bắt giặc bắt vua trước, ta này không phải cùng Hoàng huynh ngươi học sao? Nếu không phải Phượng Lân Thu phái người ở hai quân giao chiến khi báo cho hắn cái kia tin tức, hắn cũng sẽ không bởi vậy tiếng lòng rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến đại quân hỏng mất, làm Phượng Lân Thu tìm được cơ hội thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Nhưng là Phượng Lân giả đối hắn đồng dạng có chút cảm kích. Nếu không phải chính mình hảo Hoàng huynh, hắn sợ là muốn vĩnh viễn phải bị trên long ỷ mặt vị kia chẳng hay biết gì. Nam nhân rũ mắt liếc mắt một cái chính mình trong lòng ngực thiếu niên, lại là áy náy lại là chột dạ. Phượng Lân Thu bỗng nhiên biết sợ, phụ hoàng vẫn luôn che chở Phượng Lân giả, liền tính hắn gờ yêu ta ếch chính mình, khẳng định cũng sẽ không đã chịu trừng phạt. Huống chi hắn thân là phiên vương chuồn êm ra kinh chính là tội lớn. Chết ở này vùng hoang vu dã ngoại, càng khả năng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Thất đệ, ta biết sai rồi, đại ca tay đã phế đi, về sau rốt cuộc không có biện pháp cùng ngươi tranh ngôi vị hoàng đế, ngươi tạm tha ta một mạng đi. Không được, hắn đối cái kia ngôi vị hoàng đế trước nay liền không có bất luận cái gì hứng thú. Người này ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên thương tổn bảo bối nhi của hắn. Đây là hắn tại đây trên đời, duy nhất để ý người. Mắt thấy Phượng Lân giả trong mắt sát ý càng ngày càng nùng, Phượng Lân Thu đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một tia gá chết lưới rách quyết đoán. Hắn hảo thất đệ không phải ái cái kia sùng hầu sao? Kia hắn sùng hầu nếu là biết cái này chiếm hữu chính mình người là cùng hắn có huyết hải thâm thù người, sẽ là cái gì phản ứng? Phượng Lân giả mày một ninh, thủ đoạn đột nhiên vừa chuyển. Nam nhân trên cổ bỗng nhiên xuất hiện một đạo vệt đỏ. Nhưng lại không có lập tức nuốt xuống khí. Phượng Lân Thu điên cuồng mà nở nụ cười, máu tươi theo khóe miệng như suối phun ào ạt chảy xuống. Đường Nại, Phượng Lân giả mẫu phi thời trẻ bị người hại chết, là phụ thân ngươi che chở hắn bình yên lớn lên, nhưng hắn lại lấy oán trả ơn, gờ yêu ta ếch ngươi cả nhà, ngươi không nên yêu hắn, ngươi hẳn là gờ yêu ta ếch hắn, vì ngươi cả nhà báo thù. Phượng Lân giả kinh giận tới rồi cực điểm, nhất kiếm chọc tiến hắn trái tim. Hận không thể đem người này hủy thi diệt tích. Phượng Lân Thu con ngươi mở to, đồng tử dần dần tan rã. Đường Nại chỉ nghe được thình thịch một tiếng, tựa hồ là thân thể ngã trên mặt đất thanh âm, nhịn không được dùng mình một cái. Vương gia, Nại Nại đã biết, Nại Nại có thể hay không chán ghét hắn, có thể hay không bởi vậy hận thượng hắn. Ta không nghĩ, ta không biết, ta cũng là bị người đãi lừa. Nam nhân thống khổ mà nhắm lại con ngươi, đem Đường Nại gắt gao ôm vào trong ngực. Nại Nại, ngươi có thể tha thứ ta sao? Đường Nại đang chuẩn bị trả lời hắn, sau cổ bỗng nhiên đau xót lâm vào trong bóng tối. Phượng Lân giả thu hồi tay, đem hắn nhận được trong lòng ngực, trên mặt hiện lên một mặt tựa khóc tựa cười biểu tình, đen nhánh đáy mắt một lần nữa lại bị đỏ sậm sờ bao phủ, nhìn chung quanh người trong ánh mắt tràn đầy sát ý, huyết hiện tại chỉ có huyết có thể giảm bớt trong thân thể hắn sao động cùng bất an. Thực xin lỗi, Nại Nại, ta biết chính mình sai rồi, chính là ta không nghĩ làm ngươi rời đi ta, chỉ có thể tiếp tục sai đi xuống. Đường Nại tỉnh lại khi phát hiện chính mình đã về tới thần vương trong phủ. Sau cổ chút nào đau đớn cũng không có, chỉ là toàn thân sử không thượng một chút ít sức lực. Nam nhân nằm sấp ở mép giường, cẩn thận mà lại thành kính mà hôn qua thiếu niên mỗi một ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện Đường Nại động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt biểu lộ một mặt bệnh trạng tươi cười. Người tỉnh, Đường Nại há miệng thở dốc, bỗng nhiên phát hiện chính mình một chút thanh âm cũng phát không ra, nỗ lực nhìn Phượng Lân dạ tưởng từ trong miệng hắn tìm kiếm ra đáp án. Nam nhân tiến đến hắn bên môi thiền mổ một ngụm, dựng thẳng lên ngón trỏ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta không nghĩ từ Nại Nại trong miệng nghe được chán ghét hoặc là hận ta nói, chỉ có thể làm ngươi tạm thời không thể nói chuyện. Đường Nại muốn lắc đầu, chính là lại liền như vậy một động tác đơn giản đều làm không được. Trong lòng tức khắc vừa kinh vừa sợ, căm giận mà nhìn Phượng Lân giả, cái này đại phôi đàn sao lại có thể làm như vậy? Hắn phía trước cũng chưa nghe hắn nói xong lời nói, hắn tưởng nói cho chính hắn đã sớm biết, hắn không phải nguyên chủ cho nên cũng không có hận hắn. Chính là hắn cương nhiên đem hắn đánh hôn mê còn đem hắn biến thành hiện tại bộ dáng này. Quá chán ghét, Phượng Lân giả thấy rõ thiếu niên đáy mắt thần sắc, trái tim đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó từ bên gối lấy tới một cái màu đỏ dài lụa, đem hắn đôi mắt bao lại nửa nâng dậy tới. Lại lấy quá gối đầu lót ở hắn phía sau lưng, sau đó bưng lên bên cạnh dược tràn, thổi lạnh đưa tới suy yếu vô lực thiếu niên bên môi. Tới uống thuốc, Đường Nại nhấp chặt môi không chịu phối hợp, Phượng Lân giả thở dài, một ngụm cắn cái muỗng, đem nước thuốc bao ở trong miệng nhéo lên hắn cằm. Cách chương.